Cửu vực kiếm đế, chương 3517, toàn mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên giáp, đạo binh, ta đều không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lắc đầu nói ra, ta cần pháp tắc chí bảo, thuộc về ám chi pháp tắc chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, pháp tắc chí bảo. Ương Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, từ khi thánh vực chiến tranh bộc phát đến nay, các loại tiên khí, tiên đan giá cả, đều là lật ra gấp bội, dù sao trên chiến trường, nhanh chóng chỉ có tăng thực lực lên, mới là duy nhất chính đạo. Thực lực càng mạnh, thì càng có hy vọng có thể trên chiến trường sống sót, đồng thời đạt được chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là pháp tắc chí bảo dạng này, trong thời gian ngắn không cách nào tăng thực lực lên chi vật, hiện tại ngược lại là có rất ít người cần, trừ phi là một chút khoảng cách pháp tắc tiên tôn cảnh giới, hoặc là tiên đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa võ giả, mới chọn mua sắm pháp tắc chí bảo. Mà trước mắt Sở Phong Miên, rõ ràng là thiên tôn thực lực, hẳn là không cần pháp tắc chí bảo mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, Ương Nguyên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều. Dựa theo lôi đấu thương hội quy củ, không quản là khách nhân mong muốn mua cái gì, bán cái gì, bọn hắn cũng không thể hỏi nhiều. Huống chi trước mắt Sở Phong Miên, vẫn là lôi đấu thương hội chí tôn một trong. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chí tôn ngọc phù, cũng không phải ai đều có. Tại lôi đấu thương hội bên trong, nhưng cũng bất quá hết thảy chỉ có chín đạo, chỉ có lôi đấu thương hội hội trưởng mới có thể đem cái này chí tôn ngọc phù đưa cho hắn người. Có được cái này chí tôn ngọc phù nhân vật, đều là lôi đấu thương hội, đều cần lôi kéo đại nhân vật. Tại lôi đấu thương hội bên trong có lấy đủ loại đặc quyền, địa vị thân phận so với hắn vị này phân hội trưởng còn cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải lời nói, cái này Ương Nguyên thân là nơi đây phân hội trưởng, vậy không có khả năng chủ động chạy ra, chiêu đãi Sở Phong Miên, còn khách khí như thế đối đãi. Ám pháp tắc chí bảo, chúng ta phân hội bên trong, ngược lại là có một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, Ương Nguyên mở miệng nói, pháp tắc chí bảo, hiện tại chính là bán không được hàng, nếu là Sở Phong Miên cần, hắn ngược lại là vậy vui lòng bán cho Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, có bao nhiêu, Sở Phong Miên truy hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, hắn mong muốn lĩnh hội ám chi pháp tắc, cần thiết pháp tắc chí bảo. Chỉ sợ là một cái lượng lớn số lượng, nếu là chỉ có mấy chục kiện dạng này, đối với Sở Phong Miên tới nói ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đại khái hơn ngàn kiện a, anh nợ em một câu yêu thương. Ương Nguyên trầm tư một chút mở miệng nói, ta cái này đem sở hữu ám chi pháp tắc chí bảo mang tới, tùy ý chí tôn đại nhân chọn lựa. Anh nợ em một câu yêu thương, nói xong, cái này Ương Nguyên chính là một đạo ngọc phù đánh ra truyền âm. Rất nhanh một đạo truyền tống trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn, tại cái này trận pháp truyền tống bên trong, cất ở đây một viên không giới. Ương Nguyên cầm qua không giới, chính là đưa cho Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bên trong là ta phân bộ bên trong, sở hữu ám chi pháp tắc chí bảo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta phân bộ ngược lại là thu không ít pháp tắc chí bảo. Phẩm chất bên trên vậy đều còn có thể, đại nhân có thể cẩn thận chọn lựa. Sở Phong Miên kết quả không giới, cũng là nhẹ gật đầu, hắn một cỗ linh lực rót vào cái này không giới bên trong, mở ra không giới, một cỗ thuần túy hắc ám chi lực, chính là hướng về Sở Phong Miên tuôn ra lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này không giới bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ pháp tắc chí bảo, có chừng hơn ngàn kiện nhiều, cái này chốt pháp tắc chí bảo, đều không ngoại lệ. Đều là ẩn chứa cực kỳ tinh túy hắc ám chi lực. Cái này chốt pháp tắc chí bảo, nhìn rất nhiều đều là không giống nhau, hình thù kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá pháp tắc chí bảo, bị liền là một cái cách gọi, chỉ cần là ẩn chứa thuần túy linh lực bảo vật, có thể tương trợ lĩnh hội pháp tắc chi dụng, đều có thể được xưng là pháp tắc chí bảo. Đương nhiên tại cái này pháp tắc chí bảo bên trong nhiều nhất, chính là từ thuần túy linh lực hóa thành kết tinh. Tựa như là Sở Phong Miên trước đó thu lấy qua lôi đình kết tinh một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này không giới bên trong, loại này hắc ám kết tinh cũng là nhiều nhất, Bất quá cái này chốt pháp tắc chí bảo, rất nhiều ẩn chứa hắc ám chi lực, ở trong mắt Sở Phong Miên, đều là vô cùng mỏng manh. Pháp tắc chí bảo bình thường bị chia làm 3 cấp độ, trong đó thấp nhất nhất đẳng, chính là cho tiên tôn dùng, trợ giúp tiên tôn lĩnh hội pháp tắc chỗ dùng pháp tắc chí bảo, dạng này pháp tắc chí bảo, vậy được xưng là hạ phẩm pháp tắc chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này không giới bên trong, dạng này hạ phẩm pháp tắc chí bảo số lượng nhiều nhất, trọn vẹn chiếm cứ ở trong đó số lượng 8 thành khoảng chừng. Đối với Sở Phong Miên mà nói, loại này hạ phẩm pháp tắc chí bảo, ẩn chứa trong đó linh lực, đối với hắn lĩnh hội pháp tắc mà nói, chỉ là có chút ít còn hơn không. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần càng cao nhất phẩm, chính là trung phẩm pháp tắc chí bảo, trung phẩm pháp tắc chí bảo, chính là cho bình thường tiên đế thiên tôn lĩnh hội pháp tắc chỗ dùng pháp tắc chí bảo. Trung phẩm pháp tắc chí bảo ẩn chứa trong đó lực lượng, không quản là khối lượng vẫn là số lượng, đều xa xa siêu việt hạ phẩm pháp tắc chí bảo mấy lần, mấy chục lần, tại cái này không giới bên trong, còn lại hai thành bên trong, đại bộ phận đều là trung phẩm pháp tắc chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần càng cao nhất phẩm, thì là thượng phẩm pháp tắc chí bảo, chính là đối với lục giai tiên đế mà nói, lĩnh hội cao giai tiên đế cảnh giới sử dụng, thượng phẩm pháp tắc chí bảo, đã là vô cùng thưa thớt. Về phần cao giai tiên đế lĩnh hội pháp tắc chỗ dùng pháp tắc chí bảo, đã không bị điểm tại pháp tắc chí bảo liệt kê, mà là thuộc về kỳ nguyên chí bảo, tựa như là Sở Phong Miên đạt được qua cái kia một khối màu đen ngọc thạch một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này kỳ nguyên chí bảo, tại cái này không giới bên trong, một kiện cũng không có. Bất quá Sở Phong Miên cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao nơi này chỉ là lôi đấu thương hội một chỗ phân bộ, kỳ nguyên chí bảo, thế nhưng là ngay cả cao giai tiên đế đều hội điên cuồng bảo vật, lại làm sao có thể sẽ đặt tại lôi đấu thương hội bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi kỳ nguyên chí bảo xuất thế, tất nhiên sẽ khiến vô số cao giai tiên đế tranh đoạt, tranh đấu. Thậm chí là tại cái này vô tận hư vô bên trong, lại lần nữa mở ra một chỗ mới chiến trường, cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là lôi đấu thương hội đã từng đạt được qua kỳ nguyên chí bảo, vậy tất nhiên là chọn mau chóng xuất thủ, lưu trong tay, tuyệt đối là một cái cực điểm phiền toái. Sở Phong Miên nhìn lướt qua, liền đại khái nhìn ra cái này không giới bên trong pháp tắc chí bảo, đại khái là cái gì phẩm cấp, đối với Sở Phong Miên mà nói, kỳ nguyên chí bảo mới là đối với hắn pháp tắc lĩnh hội có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên có thể lĩnh hội ám chi pháp tắc nhập môn, cũng là bằng vào cái này cái kia màu đen ngọc thạch, đáng tiếc kỳ nguyên chí bảo, tại muốn có được, lại là vô cùng gian nan, Sở Phong Miên vận may, cũng chỉ có một lần kia. Còn lại thượng phẩm pháp tắc chí bảo, đối với Sở Phong Miên còn tính là có chút trợ giúp. Về phần trung phẩm, hạ phẩm pháp tắc chí bảo, ẩn chứa trong đó lực lượng đối với Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc mà nói, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá số lượng đủ nhiều, đối với Sở Phong Miên lĩnh hội pháp tắc, còn là có nhất định tác dụng. Cái này chút pháp tắc chí bảo, ta đều mua. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đem không giới buông xuống, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì, đại nhân ngươi muốn đem cái này một cái không giới pháp tắc chí bảo, toàn bộ mua xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Ương Nguyên đều là thân thể một trận chấn kinh nói ra, hắn lời nói bên trong lặp đi lặp lại xác nhận, phảng phất là cho là mình nghe lầm. Hắn đem không giới trực tiếp giao cho Sở Phong Miên, cũng là vì để Sở Phong Miên mình chọn lựa ra một chút ngưỡng mộ trong lòng pháp tắc chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.